Tướng môn độc hậu, chương 38, đưa hoa, góc truyện audio.com, Thẩm gia nha đầu, kinh điển sử cùng ngươi có cựu oán sao? Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn thiếu niên ở trước mắt, hắn mặt mày xinh đẹp lại anh khí bức người, tuy có vẻ ngoài bất cần đời, nhưng sự ổn trọng lại vượt quá số tuổi. Những thứ đó đều không phải hắn cố tình biểu hiện ra ngoài. Nó giống như đi theo hắn, dù trời sập thì nhìn hắn vẫn có cảm giác bình yên. Mặc dù trước đây nàng từng ở bên Tần Quốc hay hậu cung, cũng chưa từng gặp qua người trong ngoài bất nhất như vậy. Chỉ cần một câu, liền có thể hiểu rõ sự tình trọng điểm thế. Người kinh tài tuyệt diễm như vậy, chỉ đáng tiếc còn trẻ đã sớm chết. Thật sự trời ghen tị anh tài. Tiếc hận trong mắt nàng chợt lóe mà qua, mở lại miệng, cũng là giọng điệu thường thường thản nhiên. Ừ, người ván này bày ra tỉ mỉ lại ca muốn hồi báo. Tạ Cảnh Hành ánh mắt mang theo xem kỹ. Tha lớn một vòng chỉ vì đem Cao Duyên đưa vào con đường làm quan. Hay là ngươi muốn đảo loạn quan trường Minh Tề, dù là Thẩm Diệu sống hai thế trong lòng đều nhịn không được hơi kinh hãi. Nếu trước khi nói Tạ Cảnh Hành biểu hiện cho nàng mà nói chính là thông minh quá phận, một chút liền hiểu, thì hiện tại người này thật có vẻ có chút đáng sợ. Người bình thường đi từng bước xem từng bước, người thông minh đi từng bước xem 10 bước. Tạ Cảnh Hành nói câu này, nhìn như bình thường là câu hỏi, lại giống như đi từng bước xem đến ngàn dặm ở ngoài. Không chút nào che giấu cho một đao thẳng vào, làm cho nàng có chút không biết trả lời như thế nào. Một lát sau, nàng mới đáp, này cùng tiểu hầu gia có quan hệ gì đâu. Bản hầu không quan tâm chuyện quan trường, nhưng Lâm An hầu lại không thể không động đậy. Trong giọng nói của hắn có chút cảnh cáo, người nếu đem chủ ý đánh tới Lâm An hầu phủ cũng đừng trách bản hầu không khách khí. Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, Tạ Cảnh Hành vẻ ngoài nhìn như đối Lâm An hầu phủ rất chán ghét lại hay cùng hắn cha đối nghịch. Này xem ra cũng không phải hoàn toàn chán ghét mà là đem Lâm An hầu phủ đặt ở sâu trong lòng. Nếu không kiếp trước sao có thể vì bảo toàn thanh danh Lâm An hầu phủ mà rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Vậy nên Tạ Cảnh Hành hoài nghi nàng muốn xuống tay với Tạ gia cũng không có gì đáng trách. Thẩm gia cùng Tạ gia vốn xem nhau không vừa mắt, nay lại thêm việc nàng làm khiến người ta không thể lý giải. Người bên ngoài nhìn vào thật giống như Thẩm gia nàng muốn ngáng chân Tạ gia. Tạ hầu gia cứ yên tâm đi, nàng thản nhiên mở miệng, giọng điệu giống như đang nói hôm nay thời tiết thật bình thường. Tạ Thẩm hai nhà nước giếng không phạm nước sông, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Tạ hầu gia lo lắng chuyện không phát sinh, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, phong thủy thay nhau luân chuyển. Bây giờ Thẩm Tạ hai nhà là địch không biết chừng, tương lai có một ngày sẽ đồng hội đồng thuyền, cùng chung mối thù. Ngươi đây là hướng ta lôi kéo sao? Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ừ, Thẩm Diệu bình tĩnh nói. Tạ Cảnh Hành đánh giá nữ tử trước mặt, hắn sinh ra đến bây giờ, gặp quá vô số nữ nhân. Thời điểm hắn nhỏ, nữ nhân vây quanh cha hắn, bây giờ liền muốn thân cận hắn. Những nữ nhân đó có cầm kỳ thi họa, có khuynh quốc khuynh thành, có vung đao múa kiếm, cũng có am hiểu mưu lược. Tạ Cảnh Hành gặp qua trăm ngàn người thông minh, nhưng không hề thấy qua nữ tử làm cho hắn ngoại lệ. Có lẽ là trực giác đã trải qua đao kiếm chém giết trên chiến trường. Hắn nhìn thấy, góc truyện audio.com, được hương vị đẫm máu trên người nàng, giống một cái đầm nước nặng nề không gợn sóng, nhưng ẩn dưới đáy lại là mãnh thú. Nay mặt ngoài gió êm sóng lặng cũng bất quá là thời cơ chưa động. Sẽ có một ngày nó phá tan nhật nguyệt càn quấy ra một hồi tinh phong huyết vũ. Tuy rằng, nghĩ như vậy thật có chút buồn cười, một nữ nhi khuê các sao có thể lật tay gây bao nhiêu sóng gió. Nhưng là Tạ Cảnh Hành chưa bao giờ bỏ qua trực giác của mình. Cô gái ẩn dưới lớp áo choàng liên xanh, mặt cười chứa lạnh. Khu mai lâm xanh tươi tốt là vậy, chín thức xung quanh cũng bị nàng lây nhiễm cảm giác cao quý cô độc sát phạt quyết đoán, vực sâu không đáy. Thẩm gia cư nhiên có người thông minh, hắn nói lời có chút châm chọc nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Một khi đã như vậy, ngươi tự làm đi. Hôm nay coi như xem trò hay, ngươi cũng đừng làm cho bản hầu thất vọng. Hắn đứng thẳng thân mình, xoay người rời đi. Tạ hầu gia, Thẩm Diệu gọi lại hắn. Còn có chuyện gì? Hắn dừng bước cũng không quay đầu lại hỏi. Hai vị thứ đệ Tạ gia, hôm nay cũng sẽ lên đài kiểm tra. Thẩm Diệu thản nhiên nói. Hầu gia định cứ thế bỏ qua. Hai vị thứ đệ Tạ gia là con vợ kế. Được di nương Phương Thị sinh ra là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều năm nay đều học năm 2. Trên thực tế Tạ Cảnh Hành cũng là đường quốc tam đệ tử Quảng Văn Đường, bất quá hắn làm việc tùy ý tiêu sái, Quảng Văn Đường không ước thúc hắn được liền mặc kệ. Nếu không Tạ Cảnh Hành hôm nay hẳn là cùng hai gã thứ đệ năm 2 của mình cùng nhau kiểm tra. Đời trước Tạ Cảnh Hành đương nhiên không có tham dự kiểm tra, liền để hai gã thứ đệ đoạt nổi bật. Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều coi như thập phần có bản lĩnh, ở võ loại trung cầm cờ đi trước. Cũng bởi vậy lọt vào mắt Hoàng đế, sau lại bị Phó Tô Nghi có tâm cất nhắc đi theo bên người Phó Tô Nghi làm việc. Thẩm Diệu vẫn cảm thấy, phụ tử Lâm An Hầu đều là người thông minh, đời trước như thế nào lại rơi vào kết cục như vậy. Tuy rằng cuối cùng cũng được Hoàng thất trợ cấp nhưng người được thu lại chính là ba mẫu tử Phương Thị. Kỳ thật nếu tinh tế để ý, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như trước Thẩm gia bị lật đều có chi thứ hai cùng tam phòng góp một phần lực trong đó. Như thế, liệu Tạ gia có thể hay không cũng là bên trong xảy ra vấn đề. Người sẽ không hy vọng bản hầu đi lên cùng bọn họ tranh cao thấp. Tạ Cảnh Hành quay đầu lại có chút kinh ngạc nói. Tranh tựa như ngươi và đồng tỷ tỷ kia của ngươi, tình cảnh hầu gia cùng ta chẳng lẽ không giống nhau sao? Thẩm Diệu không để ý đến lời nói cười nhạo của hắn, chỉ nói. Gia đao sâu nhất, đau nhất thường là người thân cận nhất của mình. Ta biết hầu gia thân phận cao quý, khinh thường tính toán chi ly với con vợ kế. Nhưng thiên lý là vậy, kẻ nhìn như không mưu tính chính là độc xà ngủ đông ở một nơi bí mật gần đó. Chỉ chớp mắt sẽ cắn chết người. Nàng gần từng tiếng, giọng điệu rõ ràng, mang theo nồng đậm cảnh cáo, ánh mắt lại trong suốt như đứa bé. Phải chặt đứt mầm mống, vĩnh viễn không cho chúng nảy sinh. So với để họ lá phải lá trái làm huynh đệ với mình có vô hạn cao quý thì làm cho chúng lộ ra bản chất bản thân mình cũng không cần làm bộ làm tịch thì càng thêm thống khoái. Tạ Cảnh Hành trong lòng liền động, mẫu thân hắn là Kim Chi Ngọc Diệp Ngọc Thanh công chúa, hắn không muốn cùng con vợ kế so đo, nếu không sẽ bị nói. Góc truyện audio.com, không có khí độ, càng nhắc tới nương hắn khi mang hắn là đố phụ. Hắn có thể không cần để ý thanh danh chính mình, nhưng nếu là Ngọc Thanh công chúa, hắn vĩnh viễn đặt ở trong tâm. Ở Lâm An Hầu Phủ, hắn cả ngày mắt lạnh đối với mẫu tử ba người kia. Phụ thân tuy rằng thiên vị hắn, cũng khó tránh khỏi người ngoài nói vài câu lung tung. Mà ba người mẫu tử kia suốt ngày bày ra bộ dáng từ ái kính cẩn khiến hắn buồn nôn. Hắn vốn như người ngoài cuộc bình thường, xem ba người họ diễn trò, nhưng lời Thẩm Diệu nói khiến tâm hắn ngứa ngáy. Nếu dập tắt hy vọng của bọn hắn, có phải hay không càng vui sướng? Giáp mặt xé rách mặt làm cho bọn chúng chẳng thể dơ ra bộ mặt huynh hữu đệ cung khiến người phiền lòng. Âm thanh Thẩm Diệu tựa hồ mang theo mê hoặc nàng nói. Nếu đã muốn, không cần nhẫn, không cần nhẫn, hắn cúi đầu, nhìn nữ tử gần trong gang tấc trên người truyền đến mùi thơm thản nhiên, nhưng thật khác người. Nàng nhìn như thuần triệt kỳ thực lạnh lùng vô tâm. Rõ ràng biết nàng là mang theo mục đích đề nghị, lại làm cho người ta không thể cự tuyệt. Hắn câu môi cười tay áo lướt qua, đóa hoa hải đường đã rơi gọn vào tay áo nàng, chỉ một lát hải đường tựa như hợp lại làm một với sắc hải đường thêu trên áo, biến thành một gốc cây ngọc hải đường nho nhỏ. Hắn nhìn hoa tựa tiếu phi tiếu, giọng điệu ái muội nói. Ngươi rất thú vị, này đóa hoa thường ngươi, đề nghị không tồi, đa tạ. Cách chương.